Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1836, ngàn dặm câu hồn. Kia Trương Đức Quý lập tức dọa súc lên đầu, không còn dám lộ ra, hắn cũng là một người bình thường, bị người lợi dụng, ta nói giống nhau người giang hồ, nếu như biết ta Ngô Cửu Âm danh tiếng. Cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng sẽ không dùng như vậy sứt sẹo biện pháp cũng hại ta. Nếu như là người tu hành đưa chúng ta ra biển, ta cùng lão Lý tất nhiên cũng sẽ gia tăng mấy phần đề phòng. Thủ đoạn của đối phương mặc dù ti tiện đơn giản, bất quá dụng tâm rất sâu. Chúng ta mới vừa đến liền nghĩ đến đối sách. Ta chính là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Lập tức. Ta liền đem manh manh đem thả ra ngoài, đi Trần Chí Bằng nhà giúp ta điều tra một chút, nhìn xem viện kia trong rốt cuộc có bao nhiêu người, chúng ta lại tính toán sau. Manh manh ra ngoài sau, ước chừng 2-3 phút quang cảnh liền trở về. Nói với ta nói, tiểu cửu ca ca, ta đi xem, nhà bọn họ cũng chỉ có 3 người, một nữ nhân cùng 2 cái tiểu hài nhi. Ta sững sờ, cùng Lý Bán Tiên liếc mắt nhìn nhau, chính như Lý Bán Tiên lường trước như vậy, Trần Chí Bằng chạy, vậy chúng ta đến tột cùng còn có hay không đi nhà bọn hắn tất yếu đâu. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nói với ta nói, tiểu cửu, ngươi đi qua hỏi một chút, Trần Chí Bằng đi được bao lâu, sau đó làm manh manh thuận tiện trộm Trần Chí Bằng một bộ quần áo tới. Ta tự nhiên có thể tìm được hắn. Ta biết Lý Bán Tiên tự có tính toán. Thế là liền dựa theo Lý Bán Tiên nói. Chính mình đi tới Trần Chí Bằng cửa nhà. Gõ cửa một cái. Mà manh manh lại lần nữa bay vào nhà bọn hắn trong sân. Đi tìm Trần Chí Bằng quần áo đi. Sau một lát, một nữ nhân có chút mạnh mẽ thanh âm truyền tới. Hơi có chút không nhịn được nói. Ai vậy? Này đêm hôm khuya khoát đập cái gì cửa? Nói, liền truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Kỳ thực hiện tại cũng không tính quá muộn. Hơn 9 giờ đêm đồng hồ. Rất nhiều trong nhà người ta đều đèn sáng. Cửa sân rất nhanh được mở ra. Chạy ra một cái cao lớn thô kệch bà nương. Thái độ hung dữ. Trên dưới quét ta một chút. Liền tức giận mà hỏi. Ngươi là ai a? Tìm ai? Ta mỉm cười, khách khí nói, đại tẩu, ta là Trần đại ca bằng hữu, đến tìm hắn, không biết hắn có ở nhà không? Không tại, kia bà nương lần nữa nhìn ta một chút, làm bộ liền muốn đóng cửa, ta thì khẽ vươn tay ấn tại trên cửa viện, khách khí mà hỏi, đại tẩu, Trần đại ca đi nơi nào? Đi bao lâu? Kia bà nương tức giận lại nói. Ngươi nói là chồng của ta bằng hữu, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Nữ nhân này nhìn 10 phần cảnh giác, đoán chừng cái kia Trần Chí Bằng làm cũng không phải đứng đắn gì hoạt động. Lập tức, ta liền lại nói, đại tẩu, ta cùng Trần đại ca đã lâu không gặp mặt, trước kia nghe hắn nói ở chỗ này, tìm tới, ta thật xa theo nơi khác tới, tìm hắn có việc gấp, hắn rốt cuộc đi đâu? Vậy ngươi không có ta nhà nam nhân điện thoại? Kia bà nương lại hỏi. Ta lắc đầu biểu thị không có. Vậy ngươi hôm nào lại đến đi? Hắn đi, ta cũng không biết đi nơi nào. Đi tối thiểu 2 giờ. Kia bà nương nói. Không nói lời gì liền đóng lại cửa lớn. Làm kia nữ nhân vừa mới đóng lại cửa lớn một khắc. Manh manh liền theo kia nữ nhân trên đỉnh đầu nhẹ nhàng tới. Trong tay còn cầm một bộ quần áo, bay xuống tới, hướng về phía ta xảo trá cười một tiếng, liền giao cho trong tay của ta. Này mới vừa đến trong tay ta, liền nghe được trong sân truyền đến một đứa bé trai thanh âm non nớt. Mụ mụ, ta vừa rồi nhìn thấy ba quần áo bay mất, ta đi, vừa nghe đến thanh âm này, ta vội vàng quay đầu liền chạy, đi theo Lý Bán Tiên tụ hợp. Này vừa mới chạm mặt, liền thấy kia bà nương mở ra cửa sân, một mặt mờ mịt liếc mắt nhìn hai phía, lúc này mới lại trở về. Ta thở phào một cái, đem quần áo kia giao cho Lý Bán Tiên trong tay, nói, tiếp theo làm sao xử lý. Lý Bán Tiên nhận lấy quần áo, sau đó nói với ta nói, đi thôi, chúng ta đi tìm vòng hoa đâm giấy cửa hàng. Ta một mặt mờ mịt, nghĩ thầm Lý Bán Tiên tìm nơi này làm gì. Bất quá ta đột nhiên nhớ tới, Bạch Triển nhà chính là làm cái này, thời gian này điểm, cũng không biết có hay không vòng hoa đâm giấy trải rộng ra cửa. Bất quá ta vẫn là dựa theo lão Lý phân phó, lái xe tại gần đây mấy cái thuyền đánh cá đi vòng vo một vòng. Rốt cuộc tìm được một cái vòng hoa cửa hàng, gõ cửa, mua một cái xanh xanh đỏ đỏ người giấy ra tới. Sau đó, chúng ta liền dẫn cái này người giấy, tìm một cái không ai địa phương, liền dừng xe lại. Dừng lại sau, lão Lý liền sẽ kiêng người giấy theo xe trên rời xuống tới. Làm ta cẩn thận nhìn này người giấy thời điểm, không khỏi còn có chút sợ hãi. Cái đồ chơi này bình thường nhìn liền phải hoảng, mặt tái nhợt, hai má còn có điểm đỏ, xanh xanh đỏ đỏ quần áo, trong ánh mắt còn không có vẽ lên tròng mắt. Ngay sau đó, ta liền nhìn thấy lão Lý cho kia người giấy mặc vào trần trí bằng quần áo. Sau đó lại lấy ra đến rồi một tờ giấy vàng phù dán tại kia người giấy trên lưng. Dùng bút lông dính lấy chu sa. Tại kia giấy vàng trên bùa viết lên trần trí bằng tên. Cuối cùng, lão Lý liền dùng kia chu sa lại cho kia người giấy vẽ lên một đôi mắt hạt châu. Ta đi, này tròng mắt vẽ lên liền cùng dọa người. Trương Đức Quý tiểu tử này cũng rất tò mò, không biết lão Lý là làm trò gì. Tiếp xuống, làm ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ sự tình xảy ra. Nhưng thấy Lý Bán Tiên theo trên người lấy ra mấy trương giấy vàng phù, kẹp ở giữa hai ngón tay, trong miệng lẩm bẩm nói, lão tổ truyền bài lệnh, kim cương hai mặt hàng, ngàn dặm câu hồn chứng, mau trở về bản tính tới. Chú ngữ thanh vừa rơi xuống, Lý Bán Tiên trong tay kia giấy vàng phù đột nhiên oanh một tiếng bốc cháy lên. Chờ những cái kia giấy vàng phù sau khi rơi xuống đất, trước mặt cái kia người giấy đột nhiên liền bắt đầu chuyển động. Trong mắt quay tròn chuyển hai vòng, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Má ơi, quỷ a! Trương Đức Quý nhìn thấy quỷ dị như vậy hình ảnh, lập tức dọa một cái lảo đảo, đặt mông đập vào trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Đừng nói Trương Đức Đát, liền ta cũng giật nảy mình. Chiêu này rất tà dị. Lão Lý, ngươi đây là làm manh mối gì? Ta hiếu kỳ nói, ngàn dặm câu hồn a. Giờ phút này ta đem kia trần trí bằng hồn phách câu đến cái này người giấy trên người. Chúng ta mang theo cái này người giấy, liền có thể tìm được hắn người. Đi nhanh lên đi, hắn cách chúng ta cũng không phải quá xa, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Lão Lý nói, ta liền đem kia người giấy một lần nữa đánh ngã chỗ ngồi phía sau. Sau đó lái xe mang theo hai người bọn họ dựa theo lão Lý chỉ phương hướng lái đi. Trên đường, ta liền hỏi, người này đem trần trí bằng hồn phách cho chiêu đi qua. Kia trần trí bằng bản thân hiện tại như thế nào? Người khẳng định là đã hôn mê. Nếu là hắn lái xe liền xui xẻo đi. Lý Bán Tiên cười hắc hắc nói. Ta hướng về phía lão Lý dựng lên một cái ngón tay cái. Nói, nghiêu bước. Sau đó, ta liền nghĩ tới một việc. Nhân tiện nói, lão Lý, ngươi nói một hồi ta lại mua cái người giấy. Ngươi như thế lại làm một lần. Có thể hay không đem Bạch Phật Di Lặc hồn phách cho chiêu tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.